Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chân tướng 7. Bạch Băng Băng nghi hoặc nhìn Trần Hiểu Tùng, ngươi không có nghĩ qua cùng với nàng kết giao. Với ta mà nói đó là một loại yêu cầu xa vời. Ta là cóc, nàng là thiên nga, chúng ta là hai thế giới sinh vật. Nàng khi đó nhận biết ngươi sao? Cùng ta gặp mặt một lần, nàng chỉ là hiếu kỳ, muốn biết cái này thầm mến nàng cóc đến cùng có bao nhiêu xấu. Ngươi cũng không có xấu như vậy, ngươi chỉ là không quá làm cho người ta chú mục. Nàng đứng tại ta lớp cửa phòng học bên ngoài chờ ta tan học, xác nhận ta chính là cóc lúc, đem ta từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một lần. Nàng đối ngươi có ý tứ? Không phải, nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Ta lúc ấy xấu hổ vô cùng, không đợi nàng mở miệng nói chuyện quay đầu liền chạy, còn đem chân đau. Vậy các ngươi về sau lại là thế nào nhận thức? Kia lần gặp gỡ về sau chúng ta tựu không gặp qua. Ta cho là nàng đã sớm quên ta đi. Về sau có một ngày thứ bảy, nàng đột nhiên đến phòng ngủ tìm ta, hẹn ta cùng đi ra chơi, mà lại chỉ có ta cùng với nàng hai người. Ta lúc ấy quả thực không thể tin tưởng đây là thật. Ta theo nàng xem phim, tản bộ, tựa như tình lữ đồng dạng hẹn hò. Cái loại cảm giác này hiện tại hồi tưởng lại đến đều phảng phất là đang nằm mơ. Vẫn luôn chơi đến trạng vạng tối, nàng vẫn chưa thỏa mãn, đem ta kéo đến khách sạn. Nàng kéo ngươi đi khách sạn, ai cũng biết kia ý vị cái gì, ta liền nghĩ đều không dám nghĩ, rốt cục nhịn không được hỏi nàng, vì cái gì? Nàng nói với ta, nàng muốn ra nước ngoài học, có lẽ cả một đời đều không trở lại. Nàng biết ta yên lặng thích nàng rất nhiều năm, nàng nghĩ tại trước khi đi xử lý một chuyện tốt, thỏa mãn nguyện vọng của ta. Bạch Băng Băng hừ lạnh, quả thực giống chuẩn bị hậu sự. Thật giống như nàng biết một đi không trở lại giống như. Đêm hôm đó, chúng ta ở lại với nhau. Ta thích nàng nhiều năm như vậy. Kết quả từ hẹn hò đến cùng giường mà ngủ chỉ dùng một ngày thời gian. Đây chính là Diệp Thiến. Dĩnh xử sự phương thức. Chỉ để ý cảm thụ của mình. Rất ít cân nhắc người khác. Cho dù nàng chỉ là ra ngoài một loại bố thí thái độ ban cho ta một ngày hạnh phúc, ta vẫn lòng mang cảm động. Chỉ bằng phần ân tình này, đáng giá ta vì nàng làm chuyện gì? Thế nhưng là ngươi dù sao cùng với nàng chưa từng có thời gian dài kết giao, ngươi làm sao có thể đối nàng hiểu như vậy? Tin tưởng vững chắc ta không phải nàng. Nếu như ngươi thực tình yêu một người, một ngày cùng cả đời không có bao nhiêu khác nhau. Ngày đó Diệp Thiến Dĩnh đã vẫn luôn ký ức tại tâm linh của ta chỗ sâu. Mùi của nàng, nàng cử chỉ, nàng tuyệt vời chi tiết, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ta tin tưởng, cùng với nàng kết giao qua những nam nhân kia, không có một cái có thể làm được giống ta dạng này. Cho nên ngươi dẫn dụ cùng ta thân mật, ngươi lập tức liền cảm giác ra không đồng dạng. Không tệ, ngươi dù cho chỉnh dung cũng không có khả năng từ đầu đến chân đều thay đổi. Huống chi còn có nhiều như vậy hành vi cử chỉ trên tuyệt vời khác biệt. Đêm hôm đó chúng ta ở tại Diệp Thiến Dĩnh nhà, hiện tại là phòng ngủ của ngươi bên trong. Ta nằm tại trên giường của ngươi trắng đêm chưa ngủ. Ngươi không tưởng tượng nổi ta lúc đương thời cỡ nào chấn kinh. Ngủ ở bên cạnh cái này mọc ra Diệp Thiến Dĩnh mặt. Ở tại Diệp Thiến Dĩnh trong nhà nữ nhân vậy mà không phải Diệp Thiến Dĩnh. Thiên đại bí mật này thế mà bị ta một người lấy loại phương thức này biết được chân tướng. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.